Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Viêm Linh Nộ Diễm Sát Trận. Thiên Đố hỏi lại, chúng ta phân biệt khoảng thời gian này, ngươi có thay đổi gì? Kim Nhân Ngọc nuốt nuốt nước miếng, nói, cơ bản không có thay đổi gì, chính là ngẫu nhiên, đặc biệt muốn ăn sống đồ vật. Thiên Đố nhẹ gật đầu. Trầm ngâm nói, tiến hóa chi lộ, thường thường là máu me, cực kỳ tàn khốc, thân thể của ngươi sinh ra dị biến, khẩu vị cũng đi theo phát sinh biến hóa, muốn ăn mang máu tanh thịt, nhất là thịt người, đây cũng là thân thể của ngươi thuế biến trước đó, tất nhiên quá trình, Kim Nhân Ngọc bực tức nói, là ngươi đem ta hại thành dạng này. Thiên Đố nhịn không được cười lên. Nói, đừng có gấp, ngươi hẳn là rất nhanh liền sẽ phát sinh thuế biến, thành là một loại vượt quá tưởng tượng sinh mạng thể. Đến lúc đó, ngươi rồi quyết định muốn hay không hận ta. Kim Nhân Ngọc nghiến chặt hàm răng, khẽ nói, không cần phải khi đó, đời ta đều bị ngươi hủy, ta hận ngươi chết đi được. Thiên Đố lơ đễnh, thoại phong nhất chuyển nói, ngươi có phải hay không cùng Lăng Cẩm Phương lão bản Lữ Thiên Tý rất thân cận? Kim Nhân Ngọc thần sắc nhất biến, bật thốt lên, ngươi cũng nhận biết Băng Tàm. Thiên Đố có chút mỉm cười, nói đến, Băng Tàm cùng ta là thanh mai trúc mã. Chúng ta cùng ở tại Tuyết Yêu Sơn lớn lên, tu luyện, nhưng về sau, tại một lần nào đó thí luyện tuyển chọn bên trong, Băng Tàm bị đào thải mất, liền bị khu trục ra Tuyết Yêu Sơn. Chúng ta từ đó về sau liền lại chưa từng gặp qua. Lần sau ngươi nhìn thấy nàng, thay ta lên tiếng chào hỏi. Kim Nhân Ngọc nghe vậy, tâm niệm bách chuyển, trầm giọng nói, ngươi tìm đến ta, đến tột cùng có mục đích gì? Vì làm một chuyện, vừa lúc đi ngang qua Vinh Hoa Thành, liền thuận đường vào thành nhìn xem mấy người thú vị, trong đó một cái tự nhiên chính là ngươi. Thiên Đố ý cười nồng nặc lên, không nên cảm thấy ta đây là đang kiếm cớ, ta sẽ không đối với ngươi nói láo. Kỳ thật Vinh Hoa Thành tàng long ngọa hổ, so ngươi người thú vị có hai cái, ta càng muốn khoảng cách gần xem bọn hắn, ngươi chỉ có thể xếp thứ ba. Chí ít tại ngươi triệt để thuế biến trước đó, ngươi trong lòng ta còn không phải nhất thú vị cái kia. Kim Nhân Ngọc lạnh lùng cười nói, a, còn có ai so ta cái này bị ngươi hại thảm người càng thú vị? Thiên Đố, cái thứ nhất tự nhiên là Bắc Cảnh Chi Vương Trầm Luyện, hắn có thể nhanh như vậy cuột khởi, trên thân khẳng định cất giấu một cái cự đại bí mật. Ta rất hiếu kỳ bí mật kia là cái gì? Kim Nhân Ngọc thần sắc hoảng hốt dưới, chẳng biết vì sao, so với Kim Hoàn Xà Vương, nàng càng thêm e ngại Trầm Luyện, vội vàng che giấu đi qua, nói, thứ hai là ai? Thiên Đố, người này cũng tại Nộ Côn Bang, ngươi cũng biết hắn, gọi Tống Ngộ Tác. Chủ thăng đường hầm đào mạng cổ Tống đại ca. Kim Nhân Ngọc sợ ngây người. Nàng tự nhiên nhớ kỹ Tống Ngộ Tác. Năm đó tổ ba người đội đi dò xét Kim Hoàn Xà Vương chỗ Thương Nhai Sơn. Trên đường đi Tống Ngộ Tác rất là chiếu cố nàng. Mà lại, về sau nàng có thể được cứu vớt. Từ Kim Hoàn Xà Vương trong tay trúng hoạch tự do, cũng là Tống Ngộ Tác đem hết khả năng hướng Nộ Côn Bang bẩm báo tường tình, mới có đến tiếp sau những sự tình kia. Ngươi tìm Tống đại ca làm cái gì? Kim Nhân Ngọc lúc này chất vấn. Thiên Đố bày hạ thủ, cười nói, ngươi khẩn trương cái gì? Yên tâm, ta đối với Tống Ngộ Tác không có cái gì ác ý, ta chỉ rất là hiếu kỳ, hắn đường hầm đào mạng cổ chỗ mở ra cái kia cái lối đi, đến tột cùng thông hướng nào mà thôi. Kim Nhân Ngọc liền nói ngay, Vậy ngươi không cần đi tìm Tống đại ca. Việc này ta nghe Tống đại ca đề cập qua. Cái lối đi kia là không có cuối cùng, mà lại trừ bản thân hắn, người khác đều không thể tiến vào. Thiên đồ ha ha. Tin tức của ngươi quá lạc hậu. Tống Ngộ Tác thu hoạch được giá y cổ về sau, đường hầm đào mạng cổ tùy theo cấp tốc tiến hóa. Bây giờ hắn đã có thể mang người khác tiến vào cái kia cái lối đi. Mà lại, ta tuyệt không tin, cái kia cái lối đi là không có cuối cùng. Kim Nhân Ngọc lập tức không phản bác được. Thiên Đồ đứng dậy, cười cười, nói, ta còn hẹn người, đi trước. Bữa ăn khuya nhanh lạnh, mau ăn đi, nói. Thiên Đồ chậm rãi hướng dưới mặt đất lặn xuống, nói xác thực, hắn là chìm vào cái bóng của mình. Giây lát về sau, Kim Hoàn Xà Vương từ Kim Nhân Ngọc hướng về phía trước biến mất. Thấy một màn này, Kim Nhân Ngọc không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, thân thể lung lay ngồi xuống, ngay cả vỗ ngực, Vô Thương khách sạn. Khoảng thời gian này tu dưỡng không tệ, là thời điểm khai phát mới sát trận thao lược cổ cùng viêm linh cổ không khiếu dung hợp về sau. Hắc thiết mang ánh sáng sinh ra, trầm luyện mở ra truyền kỳ thế giới, tâm thần đắm chìm trong đó. Hàng chí sát trận phi thường thành công, để ta có thể vượt cấp khiêu chiến. Không sợ bạch kim kim cấp truyền kỳ tiếp xuống đến phiên viêm linh cổ. Trầm luyện tâm thần khẽ động, triệu hồi ra ba đại viêm linh, nộ hỏa hùng sư, tật đố độc xà, bi thương ngọc thỏ, còn có hồng liên nghiệp hỏa. Nộ hỏa hùng sư chất chứa nộ diễm, cùng phẫn nộ chi tâm liên thông một thể, lại thêm ta thân thể cường hãn. Đem những này yếu tố kết hợp với nhau, có thể tạo thành một cái hoàn toàn mới sát trận, đặt tên là Viêm Linh Nộ Diễm Sát Trận. Tiếp nối là Viêm Linh Nộ Diễm Sát Trận hạch tâm yếu tố là tức giận, mà tức giận để người điên cuồng thành ma. Kể từ đó, này trận liền không cách nào cùng hàng chí sát trận hợp hai làm một, chỉ có thể tách ra sử dụng. Hồng liên nghiệp hỏa là tội nghiệp chi hỏa, thích hợp với tinh tế thao tác, có thể dùng đến tăng cường hai cái sát trận uy năng. Còn có tật đố độc xà, bi thương ngọc thỏ, bọn chúng có thể từ bên cạnh phụ trợ. Tật đố độc xà cùng viêm linh nổ diễm sát trận tương đối dựng, bi thương ngọc thỏ càng thích hợp đặt ở hàng chí sát trận bên trong, tăng phúc lực sát thương. Nghĩ đến đây chỗ lúc, trầm luyện hai mắt thần quang lấp lóe, bắt đầu vô tận thôi diễn, tạo hóa sát trận. Rất nhanh, hàng chí sát trận đạt được hồng liên nghiệp hỏa, bi thương ngọc thỏ, uy năng đạt được thăng cấp, mà viêm linh nộ diễm sát trận, tại mấy ngày sau cũng có hình thức ban đầu. Này trận, lấy phẫn nộ chi tâm là trận nhãn, trầm luyện, nộ hỏa hùng sư, tật đố độc xà, hồng liên nghiệp hỏa, phân loại tứ phương, sát phạt chi lực khủng bố vô song, khiến trầm luyện phi thường hài lòng. Hiện tại ta có nắm chắc đánh bại bất kỳ một cái nào bạch kim kim cấp truyền kỳ, thậm chí có thể cùng kim cương cấp truyền kỳ đối cứng một chút. Trầm luyện nghe tả hiệu hộ pháp nâng lên. Kim cương cấp truyền kỳ mang ánh sáng phi thường kiên cố, vượt xa quá bạch kim, kim cấp, rất khó đánh vỡ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, viêm linh nộ diễm sát trận sẽ không để cho hắn thất vọng. Trung Nguyên, trên trời cao, một tòa cự đại mà rộng lớn tòa thành nổi lơ lửng tại trên biển mây. Khí thế rộng rãi, không gì sánh được. Rất có quân lâm thiên hạ ý vị. Truyền tống trên đài, bỗng nhiên tóe thả ra một đạo quang trụ, một thân ảnh từ trong cột ánh sáng đi ra. Bái kiến thiếu soái. Truyền tống dưới đài tụ tập mấy trăm người, vội vàng hướng về phía đột nhiên hiện thân người hành lễ, tất cung tất kính. Vị này thiếu soái rõ ràng là Sở Tề Thiên. đều đứng lên đi. Sở Tề Thiên vẻ mặt ôn hòa, đi xuống truyền tống đài, thẳng hướng tòa thành đại môn đi đến. Đám người nhắm mắt theo đuôi. Lớn trên cửa viết hai cái bắt mắt mạnh mẽ chữ lớn: Thánh Các. Sở Tề Thiên xuyên qua đại môn, bước chân không ngừng, cuối cùng tiến vào một tòa đại điện. Tại các chủ trên bảo tọa ngồi xuống. Dưới bảo tọa, cái kia mấy trăm người rất nhanh phân loại hai bên, chỉnh chỉnh tề tề đứng vững. Sở Tề Thiên quét mắt đám người, cười nói: Có việc liên tấu, vô sự thì tán. Một người đứng dậy, rời bước đến vị trí trung tâm. Sau khi hành lễ mới vừa mở miệng nói: Khởi bẩm thiếu soái, tự Thánh Các tuyên bố nhắm vào Trầm Luyện Huyết tự lệnh về sau, cái thứ nhất tiếp khiến người tự nhận làm không được nhiệm vụ, đã trước mặt mọi người tự sát Trầm Luyện. A, chính là cái kia giết đặc sứ gà rừng đại vương đi. Sở Tề Thiên hai mắt hiện lên nhỏ vụn quang mang, một mặt khinh miệt ý cười: Người này rất khó giết sao? Ngoặc kép, hết chương.